Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 7, góc truyện audio.com, đúng rồi, Âu Dương, các ngươi sao lại ở cửa nhà ta? Tần Y Y suy nghĩ nhưng vẫn mở miệng hỏi, muốn đem hào cảm độ soát đến trình độ chi kỷ trao đổi ắt không thể thiếu. Là như vậy, ta cùng em gái hai người ở trong nhà nhưng đồ ăn không còn nhiều, buổi sáng hôm nay thấy tang thi không nhiều lắm liền nghĩ ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, sau đó chúng ta đến một siêu thị trong tiểu khu, lúc đầu thấy siêu thị im ắng khác thường thì lo lắng, quả nhiên vừa ra thì phát hiện bên ngoài có một tang thi rất lợi hại, ta cùng em gái liên thủ cũng không thể thương tổn nó một chút nào. Chỉ có thể bỏ chạy trối chết sau đó chạy đến đây. Âu Dương Lâm nói đến đây cũng có chút xấu hổ dù sao hắn cùng em gái tạo thành phiền toái cho người khác. Nghe được lời nói của Âu Dương Lâm thì Tần Y Y sừng sốt mới mở miệng nói chắc tang thi đó ăn hết tang thi trong siêu thị rồi, bằng không mà thế mới bùng nổ 3 ngày liền lợi hại như vậy. Dừng một chút rồi nói thêm một lần nữa làm quen nha Tần Y Y thủy hệ dị năng nghe được ời nói của Tần Y Y Âu Dương Lâm cười. Âu Dương Lâm, hỏa hệ dị năng, em gái ta Âu Dương Tuyết thổ hệ dị năng. Đinh, hảo cảm của nam phụ Âu Dương Lâm tăng lên 10%, hảo cảm trước mắt là 55%, anh chỉ là thủy hệ dị năng vô dụng thôi, ngươi cần gì nói ra hai dị năng của chúng ta, không sợ một nhà họ liên lụy chúng ta sao? Âu Dương Tuyết lập tức phản bác nói, câm miệng, về sau ngươi còn nói như thế thì tự đi về tìm ba mẹ, đừng để ta mang theo ngươi. Âu Dương Lâm khiển trách, hắn không nghĩ tới em gái bình thường điêu ngoa tùy hứng thì thôi, sao đến bây giờ mà còn không rõ tình huống. Bởi vì câu nói của Âu Dương Tuyết mà một nhà Tô gia vốn không vui càng thêm không muốn gặp bọn họ. Tần Y Y nhìn thấy Tô Nhuế đen mặt. Tô Nhuế nhìn chằm chằm Âu Dương Tuyết nhìn một hồi mới nói Tô Nhuế, phong mộc song hệ dị năng. Tô Nhuế vừa dứt lời tất cả mọi người trừ bỏ Tần Y Y nhìn Tô Nhuế khiếp sợ song hệ dị năng đó thiên phú lớn cỡ nào mới được như vậy. Tô Nhuế hiển nhiên rất hưởng thụ ánh mắt hoặc hâm mộ hoặc ghen tị từ mọi người. Tô Nhuế muốn hiệu quả như vậy nên mới nói ra song hệ dị năng, như vậy về sau mặc kệ làm cái gì Tô Nhuế mới có thể trở thành người lãnh đạo. Tần Y Y chỉ là cúi đầu không có phản ứng gì, nhưng tiếng hít vào của mình lại nghe rõ ràng, bây giờ đã như thế, phải biết rằng Tô Nhuế là thân sinh khuê nữ của tác giả đấy, phong hệ, mộc hệ, hỏa hệ tam hệ dị năng còn thêm một cái không gian giới chỉ tương lai là người thống trị căn cứ phía nam cùng nam chủ cường đại, nam phụ thâm tình sáng tạo ra một thế giới mới. Tốt lắm, chúng ta có 4 dị năng giả như vậy vấn đề sinh hoạt cần thảo luận. Tô Nhuế lúc này hiển nhiên đã đem mình trở thành người lãnh đạo, nghĩ nghĩ rồi nói thêm Y Y, người tuy rằng là thủy hệ dị năng không có lực công kích nhưng ở nhà ăn không trả tiền cũng không tốt, ta xem ngươi nên lấy giao thái trong nhà theo chúng ta đi tìm đồ ăn thôi. Hoàn toàn là giọng điệu quyết định, phải biết rằng nếu là Tần Y Y trước đây thì với thân thể nhu nhược kia thì cho dù cầm đao cũng không tạo thành thương tổn gì cho tang thi. Tô Nhuế nghĩ muốn cho nàng đi chịu chết, chẳng lẽ bởi vì nàng soát hảo cảm của nam phụ. Như vậy không tốt đâu, Y Y là một nữ hài không có dị năng bảo mệnh ra ngoài rất nguy hiểm. Âu Dương Lâm có chút lo lắng nói, có cái gì không tốt ca ca, chúng ta ở bên ngoài mạo hiểm tìm được thức ăn sao phải cho không nàng, cùng nàng cầm đao ra ngoài có khi. Gocchuyenaudio.com còn liên lụy đến chúng ta, ngay từ đầu Âu Dương Tuyết đã không thích Tần Y Y, lớn lên giống hồ ly tinh còn để cho anh nói chuyện giúp nàng ta. Không có quan hệ ta cùng các ngươi ra ngoài, Tần Y Y thật bình tĩnh, bây giờ điện nước còn chưa cắt mọi người đều cho rằng thủy hệ dị năng là gân gà đợi đến lúc không có điện nước thì mới biết thủy hệ dị năng quý trọng hơn nữa đợi đến thủy hệ dị năng đạt tới nhị giai còn có lực công kích huống chi thủy hệ dị năng của nàng còn có công năng chữa bệnh. Nhưng Âu Dương Lâm nghe được Tần Y Y nói như vậy đối với Tần Y Y có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, lúc đầu cho rằng Tần Y Y là một tiểu cô nương mảnh mai cần người bảo hộ, không nghĩ tới cư nhiên có một trái tim kiên cường. Đinh, độ hảo cảm của nam phụ Âu Dương Lâm tăng 10%. Hảo cảm trước mắt là 65%, nghe được thanh âm hệ thống Tần Y Y ngược lại không nóng nảy, chi kỷ dễ dàng hoàn thành nhất là khi cùng gắn bó sinh tử. Trong sách không phải do nữ chủ Tô Nhuế cứu Âu Dương Lâm trong lúc nguy hiểm mới lấy được tình yêu của nam phụ và sự trung thành của Âu Dương Tuyết sao? Một khi đã như vậy, chúng ta nghỉ tạm một buổi tối, buổi sáng ngày mai đến siêu thị phụ cận nhìn xem, đúng rồi, Âu Dương Lâm các ngươi chạy từ siêu thị nào để mai chúng ta vòng qua? Tô Nhuế nhìn Âu Dương Lâm hỏi, dù sao dựa theo cách nói của Âu Dương Lâm thì tang thi kia không phải họ có thể đánh bại. Từ nơi này đi ra, siêu thị Nhạc Phúc. Âu Dương Lâm chút không do dự nói, trước khi mặt thế đến hắn thường đến đây mua đồ, nên tự nhiên nhớ rất rõ. Nghe được Âu Dương Lâm trả lời, nhãn tình Tần Y Y sáng lên. Cái siêu thị kia bên cạnh là một cửa hàng bán vàng, xem ra ngày mai nàng có thể đi xem. Tuy rằng mặt thế đến giao dịch hộp đã chuyển vật phẩm đổi thành tinh thạch, nhưng vẫn có một số thứ có thể dùng vàng bạc để đổi như thuốc tăng. Về sau muốn cùng nữ chủ đối nghịch thì tất yếu phải có người đi theo, đổi chút thuốc viên luôn tốt. Sau khi thương lượng xong thì Âu Dương Lâm và Âu Dương Tuyết ở lại nhà họ Tô, bởi vì trong nhà đồ ăn không còn nhiều lắm cho nên chỉ có buổi sáng mới có thể ăn cơm, vì thế Tô Nhuế mới đưa ra kế hoạch buổi sáng ngày mai. Sau khi trở lại phòng, Tần Y Y như mọi khi khóa cửa lắc mình vào không gian, làm một bàn đồ ăn thật phong phú, sáng ăn có gói mì bụng nàng đã biểu tình rất lâu rồi, bây giờ phải hào hào ăn nhiều một chút, phỏng chừng mẹ con Tô Nhuế bây giờ cũng đang ăn. Nhìn trên bàn gà cung đình, tôm bóc vỏ xào cần tây, thịt om tôm lớn, nước miếng Tần Y Y chảy hết xuống, lập tức vùi đầu ăn cơm. Kiếp trước nàng có theo đầu bếp của nhà hàng 5 sao học tập nấu ăn, tay nghề cũng không kém, 2 giờ sau nhìn thấy cái bàn gần như không còn dư bao nhiêu đồ ăn, Tần Y Y mới phát hiện nàng từ khi có dị năng càng ngày ăn càng nhiều, có lẽ dị năng cần nhiều năng lượng, dù sao mấy thứ này đều ở trong không gian một thời gian rất lâu nên có lẽ nó chứa nhiều năng lượng. Bởi vì không gian cùng ngoại giới tỷ lệ thời gian là 100:1 nên nàng cũng không lo lắng nhiều, Tần Y Y cũng không sốt ruột, đến phòng bếp bắt đầu làm bánh bao cùng bánh, về sau ở bên ngoài nàng cũng không thể nói luôn có thời gian rảnh nên bây giờ chuẩn bị sẵn sàng trước. Mãi cho đến khi bánh bao hay bánh đã hơn 100 cái thì Tần Y Y mới kết thúc công tác làm bánh, Nhu Nhu thắt lưng đau nhức, Tần Y Y có chút hối hận sớm biết thế trước kia nên mua nhiều bánh bao một chút. Đi đến ôn tuyền tắm rửa một lúc, Tần Y Y mới bắt. Góc truyện audio.com, đầu tu luyện, nữ chủ có tác giả là mẹ ruột nên không cần tu luyện nhiều cũng có thể tiến giai nhanh chóng, nàng cũng không thể lạc hậu. Cách chương.